Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 588, chương 589, Thiện giải nhân y. Tại về sau, tiền danh binh sĩ rốt cục chạy tới. Chỉ là bọn hắn trừ quét dọn chiến trường, thanh lý tàn binh, lại là tại cũng làm bất kỳ hắn. Âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết vạn 2.3txt. Mà Lý Mộc Nhiên trở lại chính mình doanh trướng về sau, liền bắt đầu tắm rửa thay quần áo. Dù sao mình trên thân vừa rồi tại xuống vạc dầu lúc, dầu làm đầy người, loại kia sền sệt cảm giác thật sự là để bựa cửu ca có chút khó chịu. Có lẽ là quá mệt nhọc, hắn thế mà tại trong thùng gỗ ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn cảm giác được có một đôi tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ chính ở trên người hắn du tẩu. Vô ý thức khẽ vươn tay, miệng bên trong nói mê thuyết đường, tiểu nương tử, Lý cửu đại quan nhân người đến. Hì hì, tướng công, đột nhiên nàng cảm giác không thích hợp. Giấc mộng này bên trong làm sao như vậy chân thực? Cái này tựa hồ không phải một giấc mộng, bởi vì là tất cả đều không giống như là hư vô. Ai? Bỗng nhiên, hắn mở to mắt. Trong nháy mắt chỉ nghe đến cũng một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền vào đầu óc hắn. Cúi đầu xem xét, chỉ gặp trên bờ vai, một đôi tinh tế tỉ mỉ bôi trơn tố thủ chậm rãi tại trên bả vai hắn nắm vuốt. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một nữ tử đang đứng tại phía sau hắn. Nữ tử khuôn mặt như vẽ, mặt mỉm cười, ẩn ý đưa tình, có thể không phải liền là này rời đi hồi lâu. Đáng yêu động lòng người Tần Nhược sao? Nhược Nhi, thật là ngươi sao? Hồi lâu không thể nhìn thấy Tần Nhược, hắn cũng là có chút kích động. Nóng rực nhãn quang cùng Tần Nhược liếc nhau về sau, Tần Nhược lại là có chút đánh không lại, vội vàng cúi đầu xuống, công tử, ngươi tỉnh. Tần Nhược nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu, bị ngươi tiểu nha đầu này toàn thân trên dưới bôi cái liền. Nếu có thể bất tỉnh đoán chừng chính mình cũng liền quá khứ. Bất quá lời như vậy, cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ. Lại thế nào thuyết vừa tài thoải mái cũng là mình không phải. Nhược Nhi, ngươi làm sao biết đạo đại ca nghĩ ngươi? Ai, xem ra gần nhất nghĩ ngươi muốn số lần quá nhiều. Đã xuất hiện ảo giác, ta nhất định là đang nằm mơ. Giấc mộng này khẳng định còn không có tỉnh. Thuyết xong lời này, hắn mang trên mặt thành kính, lại là lần hai nhắm mắt lại. Hắn tự nhiên là biết rõ đạo nhãn tiền Tần Như thì thật Tần Nhược. Chỉ là hai người hồi lâu không thể gặp nhau. Cái này tài gặp mặt liền để Tần Nhược nhìn sạch sành xanh. Cửu ca lúc đầu ra mặt liền mong, tự nhiên là hội thẹn thùng. Tần Nhược nghe xong cũng là sững sờ. Bất quá nhìn lấy nhà mình tướng công này khép hờ hai mắt, bỗng nhiên nhẹ nhàng cúi người xuống, nhẹ mổ mà đi. Chỉ là tại hai môi còn chưa va nhau thời điểm, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên mở mắt ra. Nhược Nhi, trong khoảng thời gian này ngươi học cái xấu a, thế mà biết rõ đường đánh lén ta. Không được, ta cũng phải đánh lén trở về. Nói một chút ngậm chặt cái sau cái miệng nhỏ nhắn, thỏa thích phóng túng đứng lên. Thẳng đến Nhược Nhi thở dốc không thôi thời điểm, hắn cái này tài liếm liếm bờ môi đường, tiểu nhã, cảm giác thế nào? Có hay không cảm nhận được tướng công này nồng đậm tư niệm chi tình? Tần Nhược mặc dù lớn gan, lại cũng không có lớn mật đến như thế. Gặp hắn thuyết lời vô vị, chỉ là cúi đầu xuống, khẽ dạ, vui đùa ầm ĩ một lúc sau, Lý Mộc Nhiên nói lên chính sự. Nhược Nhi, những ngày này ngươi đến đó, tướng công, Nhược Nhi trong khoảng thời gian này tại Minh giáo tổng trong giáo, người vẫn luôn tại Quang Minh đỉnh phía trên sao? Tần Nhược nghe xong thần sắc trên mặt cũng không như trong tưởng tượng như vậy đẹp mắt. Bất quá vẫn gật đầu, từ lần trước từ biệt về sau, ta liền một mực đang Quang Minh đỉnh phía trên. Trước đó vài ngày ngươi tại Lư Châu đánh thắng trận, lại bị phối Kinh Châu. Ta xác minh ngươi vừa hướng liền tới. Tần Nhược mấy câu nói đó thuyết giống như chuyện thường ngày, nhưng là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là cũng không có đơn giản như vậy. Nơi này là quân doanh thiếu thuyết cũng có mấy ngàn số lượng binh sĩ ở bên ngoài trông coi, mà lại Vương Mãnh bây giờ liền đem tại cửa ra vào. Vương Tiếu Tiếu cũng là mình tới gần lều vải. Nhưng là Tần Nhược lại có thể thần không biết quỷ không hay tiến chính mình doanh trướng. Đây con mẹ nó so này La Ca còn dễ dàng a. Dựa vào, cái này võ công muốn hay không lợi hại như vậy. Chính mình một cái không có gì võ công người. Giữ cửa nhiều người như vậy. Còn bị người tùy tiện vào cửa. Nếu là có người muốn giết mình đây chẳng phải là. Hắn căng thẳng trong lòng mở đầu. Giữ chặt Tần Nhược này nhu như không xương tay nói. Nhược nhi ngươi không phải là tới lấy tướng công tánh mạng đi. Nói trực tiếp hai mắt nhắm lại. Một bộ thấy chết không sờn thần sắc. Thì thào thiết đường thôi được. Tướng công mệnh không đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi thì lấy đi đi. Hắn nửa đùa nửa thật. Nửa dò xét ý. Dù sao Tần Nhược mặc dù thiết đối tình cảm mình. Trải qua được khảo nghiệm. Nhưng là nàng còn có một thân phận khác. Minh giáo thánh nữ. Tần Nhược nghe xong vội vàng thuyết nói. Tướng công Nhược Nhi làm sao lại lấy tính mạng ngươi. Ngươi tại Nhược Nhi trong lòng chính là Nhược Nhi tướng công. Ta quả quyết không sẽ như thế làm. Nghe Tần Nhược lời nói hắn thở dài ra một hơi sau đó hiếu kỳ. Hỏi thăm ta cái này đại doanh đã bao bọc vây quanh. Tuần tra binh sĩ càng là chưa từng gián đoạn qua. Không biết đạo ta tiểu nhã nhi là thế nào tiến đến đâu. Không có cách, ai bảo mình không có gì võ nghệ đâu. Nếu là không đem cái này lỗ hổng bổ sung. Nếu là thật có người đến ám sát ta. Đây chẳng phải là chính mình muốn tử mấy ngàn về a. Tần Nhược vốn là cực kỳ thông minh. Giờ khắc này nghe hắn như thế một nói chỗ nào vẫn không rõ ý hắn. Lúc này giải thích đường tướng công nơi này thủ vệ xâm nghiêm. Ta nếu là tầm thường phía dưới tất nhiên khó mà tiến đến. Mà lại thủ hạ ngươi bên trong có mấy cái võ nghệ cũng là không tầm thường. Ta thay quần áo khác trang phục một chút liền tiến đến. Lý Mộc Nhiên giờ phút này nhìn kỹ. Cũng không phải à, dưới mắt Tần Nhược mặc trên người một bộ nam tử khôi giáp. Còn khác thiết mới vừa rồi không có nhìn kỹ. Bây giờ cẩn thận hơi đánh giá thật là có loại đồ đồng phục hấp dẫn cảm giác a. Gặp hắn nhìn lấy chính mình ngốc. Tần Nhược phỏng đoán Lý Mộc Nhiên ý nghĩ về sau lần nữa cười đường cười nói. Tướng công, kỳ thực, bằng vào ta võ công. Tiến ngươi cái này trong quân cũng không khó khăn lắm. Bất quá thủ hạ ngươi mấy cái võ nghệ không tệ người. Tại cái này lều vải một bên. Ta không muốn cho ngươi gây phiền toái. Liền thay quần áo khác tiến đến. Tần Nhược liên tiếp hai lần giải thích. Lý Mộc Nhiên luôn luôn dễ chịu điểm. Nghe nói nàng không nguyện ý vì mình gây phiền toái. Trong lòng của hắn cảm động. Bất quá đối với Vương Mãnh bọn người công tác hộ vệ. Xem ra chính mình vẫn phải tìm Vương Tiếu Tiếu lấy đi lấy kinh. Đang khi nói chuyện hắn ánh mắt vẫn tại Tần Nhược trên thân chạy. Rốt cục làm một cái đại đa số thời gian dùng nửa người trên suy nghĩ người. Hắn không chút nào do dự giữ chặt Tần Nhược trêu chọc nói. Nhược Nhi, ngươi xem một chút ngươi cái này khôi giáp ở nơi nào tìm. Làm sao như thế bẩn? À ngươi mặc quần trắng tử. Tuyệt đối đừng đem ngươi này y phục làm bẩn. Nếu không nhiều không dễ nhìn a. Ngươi nhìn lấy cái góc áo đã có chút đen. Cái này khôi giáp cũng là họa đầu sỏ. Đến để đại ca cho ngươi cởi áo nới dây lưng hảo hảo tắm một cái. Tần Nhược nghe xong chỉ cảm thấy toàn thân một chút liền mềm. Chính mình góc áo vốn là thêu lên đóa hoa màu đen. Lại bị nhà mình tướng công nói thành hắc ô. Trong nội tâm nàng minh bạch chính mình tướng công muốn làm cái gì. Chỉ là hai người thẳng thắn gặp nhau nay đã để cho nàng thẹn thùng không thôi. Mà bây giờ còn muốn đang tắm trong thùng. Đó là có cỡ nào kiều diễm chi sắc a. Tướng công, ngươi hoại tử, chán ghét. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói trong lúc nói chuyện, còn có này chậm rãi nhích lại gần mình hai tay. Tần Nhược thẹn thùng không thôi thuyết nói. Nhưng là đối với Lý Mộc Nhiên làm sằng làm bậy, Tần Nhược cũng không có cự tuyệt. Có lẽ xa cách từ lâu trùng phùng về sau, nàng trong lòng tràn đầy đối Lý Mộc Nhiên tư niệm đi. Làm không bình thường hiểu được thiện giải nhân y cái từ này Lý Mộc Nhiên, cũng sẽ không bỏ lỡ dạng này thời cơ. Chỉ là thuần thục Lý Mộc Nhiên đã băng Tần Nhược nhẹ nhàng cởi xuống trên thân khôi giáp. Lộ ra cái linh lung đầy đặn thân thể. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.